Em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 47. Anh không thể mất em lần nữa. Tại bệnh viện, cậu đừng buồn. Mất đứa này, có đứa khác mấy hồi. Gia Bảo khuyên Văn Minh tự nói với chính mình. Lập Ngân bị mất đứa con. Bác sĩ bảo cái thai đó là một cái thai chết. Bác sĩ bảo là do tác dụng của hóa chất. Đầu độc. Tại sao Văn Minh vẫn đưa vợ mình đi kiểm tra thường xuyên mà không phát hiện ra? Bây giờ, một cái thai 5 tháng đã chết rồi, chỉ có thể mổ để lấy ra. Tớ không phải lo chuyện đứa con, tớ lo cho vợ mình. Lập Ngân rất sốc, tớ sợ cô ấy chịu không nổi. Tại sao? Tớ gây thù với ai cơ chứ? Tại sao lại hãm hại vợ tớ? Tớ cũng không biết, cậu đừng lo, sẽ không sao đâu. Mà này, cậu nghe chuyện Ngọc Lâm rồi phải không? Tớ nghe rồi, cô ấy thật đáng thương. Khi cô ấy chết, người ta tìm thấy, trên tay cô ấy vẫn giữ chặt cái này. Gia Bảo đưa cho Văn Minh một sợi dây chuyền. Trên đó là một cặp nhẫn được lồng vào nhau. Là của tớ đã tặng cô ấy khi hai đứa mới quen nhau. Tớ thật nhẫn tâm, lúc chia tay, cô ấy đã quỳ lại dưới chân tớ van xin. Nhưng tớ đã cởi chiếc nhẫn ném xuống hồ. Thì ra cô ấy đã tìm thấy nó. Và luôn giữ chúng bên nhau. Thì ra bao nhiêu năm qua. Cô ấy vẫn không buông xuống được. Đến chết vẫn còn yêu tớ. Có lẽ tớ và Lập Ngân đã phải trả giá cho cô ấy. Không phải vậy đâu. Tình yêu vốn ích kỷ. Và sự lựa chọn của con người còn ích kỷ hơn. Gia Bảo rời khỏi bệnh viện trong lòng không ngừng dấy lên bất an. Chuyện lần này nhất định có liên quan đến người gây ra cái chết của Ngọc Lâm. Đối tượng lần này lại là đứa con của Văn Minh. Sự tàn ác ngày càng lan tỏa xung quanh cuộc sống của họ. Nhóm của bọn họ ngày càng bi thảm. Thật ra những người đó là ai? Tại sao lại làm như vậy? Mục đích là gì? Bọn anh đã gây ra thù hận gì cho họ? Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Thuần Thuần. Không biết chừng đối tượng tiếp theo là nó. Lòng anh lo sợ không yên. Anh vẫn giữ những lá thư máu. Mỗi lần xảy ra chuyện đều nhận được một bức thư. Thẩm phán của những linh hồn. Kẻ cai quản địa ngục. Nhất định là bọn họ. Lòng anh càng lo lắng khôn nguôi vì lúc sáng anh lại nhận TSM6 một lá thư. Nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Phải làm sao cho họ lộ mặt. Bi thảm không thể cứ như thế xảy ra mãi được. Lúc này, Gia Kỳ cũng vừa về đến nhà. Thuần Thuần, anh về rồi này. Trời ạ, sao em lại ngủ ở đây chứ? Cô ngốc này. Gia Kỳ vừa về tới nhà, đã vội chạy vào tìm nó. Thì ra nó nằm trên sofa ngủ. Nó ngủ say sưa như một con mèo nhỏ. Thật đáng yêu. Anh ngồi xuống cạnh, tay vuốt ve lên cánh mũi và đôi môi đỏ mọng của nó. Làm nó giật mình thức giấc. Anh về rồi à, em đợi anh lâu quá ngủ quên mất. Em đợi anh à, em đói không? Mình ra ngoài ăn nhé. Em muốn ăn ở nhà. Được thôi, em đi tắm đi. Bọn mình đi siêu thị mua thức ăn em nhé. Vâng ạ, nó nghe vậy nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Bên trong đó, nó xả nước ra. Để đảm bảo bên ngoài không nghe thấy gì. Nó nhấc điện thoại lên gọi cho một số lạ. Alo, bây giờ có thể hành động rồi. Anh đang lo cho em à? Nói dối, thật nhẫn tâm, vì chúng ta là một, là cùng một loại, bây giờ ở siêu thị, em muốn ăn sườn xào chua ngọt, được, vậy anh mua, em muốn ăn gì nữa nào? Bí ngòi nhá, vâng, em còn muốn ăn salad nữa. Rồi, được thôi công chúa, hì hì, em không thích ớt xanh đúng không? Mình sẽ thay bằng cải chân vịt nhá. Vâng ạ, nó cứ thế ôm lấy eo Gia Kỳ. Còn cậu một tay khoác vai nó, một tay đẩy xe, trông họ thật xứng đôi hết sức. Này, em muốn uống sữa, em muốn uống gì nào? Để anh lấy cho, em muốn uống ngủ cốc. Ok, cục cưng, thế là Gia Kỳ với lên lấy hộp sữa trên cao cho nó. Cậu kia, cẩn thận, nó vừa nghe thấy tiếng la của chú bán hàng. Nó giật mình nhìn lên. Thì ra có một thùng sữa rất nặng đang sắp rơi xuống đầu Gia Kỳ. Bây giờ nó không còn kịp nghỉ gì cả. Vội đẩy Gia Kỳ ra. Mà quên mất bản thân đang đứng dưới. Gia Kỳ cẩn thận. Á, Thuần, em sao rồi? Tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ. Máu, gọi kép 61 cứu đi. Ai đó gọi cấp cứu đi. Mau lên, Thuần, em đừng bỏ anh, đừng rời xa anh, em phải cố lên. Gia Kỳ hoảng hốt bồng nó lên chạy vào bệnh viện. Tại bệnh viện, bác sĩ, ông nhất định phải cứu sống cô ấy. Ông nhất định phải cứu cô ấy. Bằng mọi giá, thiếu gia cứ yên tâm. Tôi sẽ cố hết sức. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Gia Kỳ lo lắng sợ hãi vô cùng. Ngồi trước cửa phòng bệnh, thì Gia Bảo và Tử Khiêm chạy vào. Mày làm gì cô ấy? Tại sao cô ấy ra nông nỗi này? Mày nói tao nghe, chuyện gì đã xảy ra? Gia Bảo túm lấy cổ Gia Kỳ hét lớn. Anh phát điên, con người không còn chút lý trí nào nữa. Cô ấy vì cứu tôi, bị đập vào đầu, sao có thể như thế được chứ? Không thể thế được, cô ấy đâu? Bây giờ đến Tử Khiêm cũng phát điên, túm lấy cổ Gia Kỳ la lối. Cô ấy đang cấp cứu trong đây, vẫn chưa có kết quả. Nếu Thuần mà xảy ra chuyện gì, tao sẽ giết mày. Không cần anh giết, nếu không có cô ấy, tôi cũng không sống nổi. Hai anh em cậu im đi. Cô ấy đang nguy hiểm mà còn có thể cãi nhau. Tử Khiêm lo lắng, ngồi khuỵu xuống đất. Anh em Gia Kỳ và Gia Bảo mới buông nhau ra, ngồi xuống ghế chờ đợi. Bây giờ lòng ai cũng như lửa đốt, gương mặt đau đớn, sợ hãi vô cùng. Trong tình cảnh ba người họ hết sức thảm thương, bỗng dưng cánh cửa phòng mổ mở ra. Bác sĩ bước ra, ba người lập tức chạy lại nắm tay bác sĩ, lo lắng hỏi, bác sĩ, cô ấy sao rồi? Ông mau nói đi, cô ấy không sao chứ? Ba cậu cứ bình tĩnh, Bạch tiểu thư đã qua cơn nguy hiểm, nhưng có để lại di chứng gì không? Phải đợi cô ấy tỉnh lại rồi biết, nếu sau ba ngày, cô ấy không tỉnh lại, thì thế nào? Sẽ có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì? Không thể như thế được. Bây giờ Bạch tiểu thư sẽ được đưa đến phòng bệnh đặc biệt chăm sóc. Các cậu có thể đến thăm, nhưng mỗi lúc chỉ được một người. Sau khi nó được chuyển đến phòng bệnh, lần lượt Gia Bảo và Tử Khiêm đến thăm nó. Ai cũng khóc lóc, nắm lấy tay nó đau đớn tột cùng. Như là nếu bàn nay của nó không còn sức sống, họ có thể sẵn sàng chết cạnh giường bệnh của nó. Nhưng người đau đớn nhất là Gia Kỳ. Vì cứu cậu nên nó mới ra nông nỗi này. Cậu đau đớn như chết đi. Nếu nó có chuyện gì, thì cậu đã chính tay hại chết người cậu yêu. Em tỉnh lại đi. Em cứ thế này anh phải làm sao? Anh không thể sống thiếu em. Mau mở mắt ra nhìn anh đi. Anh xin em. Anh không thể thở nổi nữa. Anh yêu em. Làm ơn. Anh đã mất em một lần. Anh không thể sống nổi. Nếu mất em lần nữa. Cứ thế. Cả ngày hôm đó, ba người họ cứ ở cạnh nó, một bước cũng không rời nó, như thể sợ rằng mình quay đi sẽ không còn nhìn thấy nó. Hay lỡ nó tỉnh dậy mà không nhìn thấy mình, nó sẽ sợ, cả bệnh viện cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Nó chỉ là một cô gái, nó lấy đâu ra sức mạnh khiến ba người con trai hoàn hảo này, ba vị công tử nổi tiếng, ba chủ nhân của ba tập đoàn lớn này, phải quỳ lại. Chết đi sống lại bên giường của nó chứ. Đêm đó, bên ngoài bệnh viện, bên một gốc cây, một bóng đen tàn ác, đang nói điện thoại, ánh mắt mang vẻ đắc thắng. Đôi mắt lạnh buốt nhấp tâm. Em làm tốt lắm. Đúng thế, chúng ta đã đợi thời khắc này suốt 15 năm rồi. Đã đến lúc cho họ biết sự trả thù của quỷ. Đến lúc thức tỉnh con quỷ của 15 năm trước. Em yên tâm, anh sẽ ở cạnh em. Nhìn bọn chúng đi xuống địa ngục, nhìn người đó trả giá cho việc mà hắn đã làm. Cả trái tim, anh biết này này rồi sẽ đến. Anh chỉ cần em là đủ. Em không tin, chắc chắn như thế. Đúng, đã đến lúc, để bức màn bí mật được vén ra. Vận mệnh sẽ trả lời cho những bí mật và bi kịch suốt thời gian qua. Và đã đến lúc, để trò chơi này kết thúc. Đến lúc vận mệnh sẽ thay trái tim quyết định. Anh và em. Sẽ đi về đâu? Thuần Nhi, đừng rời xa anh nhé. Anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta sẽ cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc. Không ai điều khiển nữa. Chỉ có hai ta. chấm chấm chấm. Không, thật, Thuần Nhi, em có yêu anh không? Ngày mai, anh sẽ nói. Đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 48, cách chương.